Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 11, sẽ không thua. Loki tại nghiêm túc hiểu rõ phạt đao giả cái nghề nghiệp này về sau. Không khỏi lắc đầu, hết thảy đều là tiên thiên quyết định sao? Cái này thật đúng là làm người tuyệt vọng sự thật à, Emilia cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Đây mới là hàng thật giá thật ở lúc hàng bắt đầu lên a, Loki hời hợt quét Emilia một chút nói ra. Ngươi năng lực tại cái này thế giới tuyệt đối có thể phái bên trên công dụng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể thành lập một cái thế lực khổng lồ. Emilia từ chối cho ý kiến. Tại cái này thế giới, phạt đao giả là người trên người. Không biết người thường đều khát vọng trở thành phạt đao giả. Nhưng cũng tiếc chính là, người thường không có tài năng, mà Emilia hạt giống sức mạnh lại có thể để người thường nhảy lên trở thành không kém hơn phạt đao. Giả siêu năng lực giả, chỉ cần đem chuyện này công bố ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ trở thành Emilia chen chúc. Đến thời điểm, Emilia có thể dễ như trở bàn tay thành lập một cái thế giới cấp bậc thế lực. Dù sao tại cái này thế giới, phạt đao giả trung quy là số ít người, tuyệt đại đa số đều là người thường. Bất quá Emilia nhưng không có tại cái này thế giới thành lập thế lực dự định. Liền xem như muốn thành lập, Emilia cũng sẽ điều động mấy tên thủ hạ tới, mà không phải mình tự thân xuất mã. Bởi vì không có cái kia tất yếu, phá quân học viện trong trường có mấy cái cự đản hình sân thi đấu, tứ tán ở sân trường các nơi. Trong đó sắp đặt đường kính hẹn 100 mét chiến đấu khu vực, cùng vờn quanh tại chiến đấu khu vực bốn phía, hình thành mai bát hình dáng cầu thang thức khán đài. Khi Ayasuji Ayase mang theo Emilia cùng Loki đến đều thứ ba sân huấn luyện thời điểm, phát hiện có mấy cái học sinh đang theo lấy nơi này chạy tới. Tất cả mọi người một mặt dáng vẻ hưng phấn, cái này khiến Ayasuji Ayase có chút không rõ ràng cho lắm. Thứ ba sân huấn luyện chuyện gì xảy ra sao? Nàng kéo ra khỏi một cái học muội hỏi thăm một chút. Học muội nói ra, A Liệt, học tỷ chẳng lẽ không biết sao? Thứ ba sân huấn luyện sẽ phải cử hành một trận quyết đấu nha. Quyết đấu? Ai quyết đấu A? Chính là trước mấy ngày nhập học vị kia hồng liên hoàng nữ A, học muội một mặt hưng phấn nói. Ayasuji Ayase sửng sốt một chút. Liền nghĩ đến cái này học muội chỉ là ai? Chính là vị kia 10 năm gặp một lần thiên tài kỵ sĩ. Vermilion Hoàng quốc thứ hai công chúa Stella Vermilion Điện Hạ. Không sai, chính thức vị kia hồng liên hoàng nữ. Học muội hưng phấn liên tục gật đầu. Chính là vị kia hàng thật giá thật A cấp bậc kỵ sĩ. Ayasuji Ayase nhịn không được hỏi. Hồng liên hoàng nữ quyết đấu đối thủ là ai? Chẳng lẽ lại là học sinh hội trưởng sao? Học muội lắc đầu nói ra. Không, không phải học sinh hội trưởng. Bất quá cụ thể là ai? Ta liền không quá rõ ràng. Bất quá nếu là hồng liên hoàng nữ đối thủ, hẳn là một cái cường đại phạt đao giả đi. Dừng một chút, học muội tiếp tục nói ra. Cái này thế nhưng là khó gặp tranh tài. Học tỷ cũng đừng bỏ qua. Ta đi trước nha. Dứt lời, liền vội vội vàng vàng vọt vào thứ ba sân huấn luyện. Emilia cùng Loki liếc nhau một cái. Ayasuji Ayase cùng học muội ở giữa đối thoại. Hai người bọn họ cũng nghe được. Là kịch bản vừa mới bắt đầu a, Loki cười tủm tỉm nói. Trận kia quyết định nhân sinh quyết đấu đâu? Emilia cảm thán nói. Thế nào? Muốn hay không nhìn một chút? Ayasuji Ayase đi về tới nói ra. Emilia điện hạ, Loki điện hạ, hai người các ngươi biết chuyện này sao? Emilia nhẹ gật đầu, là kịch bản vừa mới bắt đầu tình tiết. Loki bỗng nhiên nói ra, ta có một cái ý kiến hay. Emilia nhịn không được cười nhạo bắt đầu. Loki làm sao có thể có ý kiến hay? Ta cảm thấy ngươi cái gọi là ý kiến hay, cũng không phải là cái gì chân chính ý kiến hay, mà là ngươi ác thú vị. Đừng nói như vậy nha. Ta chẳng qua là muốn cho nam nhân vật chính gia tăng một chút khó khăn mà thôi. Loki nói như vậy, liền cùng Emilia, Ayasuji Ayase đi tới thứ ba sân huấn luyện một gian phòng nghỉ. Nàng giơ tay lên gõ cửa một cái. Mấy phút sau, cửa bị người từ bên trong mở ra. Chạy ra một thiếu nữ. Nàng người mặc Âu phục áo khoác màu sắc độc đáo. Cắt xén vừa vạn, chính là phá quân học viện chế phục. Đồng phục học sinh kia không mang bản thân chủ trương phối màu. Cùng như ngọn lửa tươi đẹp tóc đỏ so sánh. Thực sự là phi thường thích hợp với nàng. Nhất là nàng vòng một. Đặc biệt làm người khác chú ý. Cho dù là mặc vào đồng phục, cũng che đậy không ở kia mỹ diệu cao thấp chập trùng. Cấp trên còn chăm chú buộc lên băng gấm, khiến cho kia kích thước trở nên càng thêm dễ thấy. Stella Vermilion đúng không? Loki trên dưới đánh giá vị này thiếu nữ một chút. Đưa tay ra, người tốt, ta là Loki. Loki, nghe được cái tên này. Stella lông mày rất nhỏ nhíu một chút. Người tìm ta có chuyện gì sao? Loki nói ra, ta nghe nói. Ngươi muốn cùng hiệp sĩ Lưu Ban Kurogane Iki tranh tài đúng không? Không sai, cho nên ngươi là tới nói giúp. Stella vô ý thức vào trước là chủ. Loki lắc đầu, không đúng, ta là tới trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Stella hai tay kìm lòng không được ôm ở lồng ngực của mình. Hiện tại cần trợ giúp ngươi, không phải là ta, mà là cái kia biến thái đi. Không, hiện tại cần trợ giúp người là ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho là mình thật có thể đánh thắng Kurogane Iki đi? Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi cái kia hiệp sĩ Lưu Ban? Ta còn thực sự là bị xem thường à? Stella mười phần không vui. Không phải ngươi bị xem thường, mà là ngươi coi thường Kurogane Iki. Ngươi thật coi là đối phương là một cái không còn gì khác hiệp sĩ Lưu Ban sao? Loki nói như thế, lời nói này để Stella có chút kinh nghi bất định, nhất là Loki thần sắc, càng làm cho Stella có chút bất an nhíu mày. Chẳng lẽ lại tên kia ẩn giấu đi cái gì? Hắn kỳ thật cũng không phải là ép cấp bậc kỵ sĩ. Không, tên kia là hàng thật giá thật ép cấp bậc kỵ sĩ. Ha ha, ngươi đang đùa ta sao? Ta nhưng không có đùa nghịch ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Tên kia ma pháp tài năng mặc dù bình thường, nhưng kiếm thuật mới có thể lại vô cùng cường đại. Nhất là hắn còn có một cái tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu loại vật này ai cũng có đi. Stella nói như, thế, loại vật này nàng cũng có được hay không? Thân là một cái kỵ sĩ, làm sao có thể không có một hai chiêu độc môn tuyệt kỹ? Loki nói ra, Kurogane Iki tuyệt chiêu gọi là một đao tu la. Đây là Kurogane Iki vì lấy mình vụng về lực lượng lực kháng đông đảo cường địch. Bởi vậy bện ra phạt đao tuyệt kỹ. Mặc dù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể đem mình có tất cả lực lượng áp xúc đến một phút, cưỡng chế tập trung tất cả ma lực, đem thể năng cường hóa mấy chục lần. Tại cái này một phút bên trong, liền xem như ngươi cũng không phải hắn đối thủ, sẽ bị hắn triệt để đánh bại. Stella nghe được nơi này, trong lòng giật mình, nhưng trong miệng lại không nghĩ nhận thua. Mặc dù nghe ngươi nói rất đáng gờm, nhưng chung quy là một cái hiệp sĩ Lưu Ban mà thôi. Liền xem như có như thế tuyệt kỹ, ta cũng sẽ không thua. Là thế này phải không? Loki cười quỷ dị bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.